Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chiếu đơn bồi thường. Hắn đem vừa rồi độc dược, thật cẩn thận lấy ra tới một loại tới. Độc dược là dùng ngọc sao sao trang, đây là tốt nhất hàn ngọc ngọc sao sao, liền này ngọc sao sao, xuân ngọc một năm nguyệt phụng đều mua không nổi. Hắn lại nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Sở Yên Vui. Lặng yên không một tiếng động người đi, Sở Yên Vui đã từng vì dượng. Cấp dượng hạ quá độc, như vậy thủ đoạn, tại thế gia tiểu thư chung, thực thường thấy tím nhi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Mạc Văn Quân thanh âm hữu khí vô lực, Lạc Thiên Tím gật gật đầu. Cùng Sở Yên Vui rời đi. Mạc Văn Quân lúc này mới chung quanh nghĩ nghĩ, Xuân Ngọc vẫn luôn là nàng tâm phúc, nàng vì chính mình muội muội, liền mệnh đều có thể bất cứ giá nào, càng là vì nuôi nấng chính mình muội muội, Nguyệt Phụng chính mình đều luyến tiếc dùng nửa phần, nàng không có lý do gì đối Tuyết Nhích xuống tay, nàng hơi hơi nhíu mày. Nhìn nhìn chung quanh, không có nhìn đến chính mình phu quân, nàng cũng nhanh chóng mà đứng dậy. Ra bên ngoài biên đi đến, Sở Yên Vui đi theo Lạc Thiên Tím đi tới lầu hai ngắm cảnh đài. Nhìn Lạc Thiên Tím rầu rĩ không vui, nàng đỡ Lạc Thiên Tím ngồi ở gỗ đàn ghế thượng, cười nói, Thiên Tím, ngươi cũng không cần quá khổ sở, Tuyết Nhi cát nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì, ngươi hiện tại không phải đi theo Nam Cung cô nương học y sao? Về sau tưởng chuyện như vậy. Sẽ không ở đã xảy ra, nàng sẽ vẫn luôn bồi nàng. Đáy lòng cũng có tính toán của chính mình. Nam Cung Vân Tịch không ở. Lạc Thiên Tím nhất định sẽ đi cho nàng cái gọi là dượng làm bữa tối. Như vậy nàng cùng Lạc Thiên Tím cùng đi đưa đồ ăn. Nàng cơ hội liền tới rồi. Lầu ba kia hai cái môn thần lãnh băng băng. Nàng căn bản là không có cách nào đi vào chờ nàng thành hắn nữ nhân. Nàng cái thứ nhất liền đem kia hai cái môn thần cấp đuổi đi đi, Lạc Thiên Tím ngước mắt. Ánh mắt nhẹ nhàng từ trên mặt nàng xẹt qua, kia thần sắc nhạt nhẽo. Tựa hồ không hề có để ý Sở Yên Vui an ủi, Lạc Thiên Tím đem ánh mắt chuyển qua ngắm cảnh đài bên. Ngoài, biển rộng, vẫn cứ có lớn lớn bé bé con thuyền đi. Chính là nàng trong lòng, ngàn tư trăm vị, Xuân Ngọc như thế nào sẽ cho Tuyết Nhi hạ độc đâu. Qua một hồi lâu, nàng mới trả lời Sở Yên Vui, làm quận chúa lo lắng, có cô ở, Tuyết Nhi sẽ không có việc gì, quận chúa tự tiện, ta có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, Lạc Thiên Tím nói xong, đứng dậy liền đi, Sở Yên Vui vừa thấy, đáy mắt u quang lập lòe, hỏi, Thiên Tím, ngươi không đi cấp vị nào công tử làm đồ ăn sáng sao? Lạc Thiên Tím đột nhiên dừng lại bước chân. Xoay người, ánh mắt u lãnh nhìn thoáng qua Sở Yên Vui. Hôm nay nàng, so ngày thường trang điểm đến muốn long trọng, trên mặt trang dung, tuy rằng tinh xảo, chính là ở nàng trong mắt, thấp kém bất kham, nàng thanh tuyến mát lạnh, lộ ray châm chọc, Yên Vui quận chúa, người tựa hồ đối dượng còn chưa chết tâm nha. Sở Yên Vui trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, nùng trang diễm mặt dung nhan thượng đột nhiên mạn quá một mặt đỏ ửng. Nhưng vẫn là khẩu thị tâm phi trả lời. Thiên Tím, ngươi lại giễu cợt ta. Hắn đều có thê tử. Ta đường đường Sở Vương phủ tiểu quận chúa. Như thế nào khả năng làm thiếp thất đâu. Nam Cung Vân Tịch đã chết. Nàng liền không cần ủy khuất chính mình. Sở Yên Vui đáy lòng Mỹ tư tư nghĩ. Kia năm loại độc dược. Chính là rất khó đến. Nàng cũng không tin. Nàng thật sự có như vậy lợi hại. Chỉ cần 3 ngày là có thể giải độc, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể giữ được chính mình sơ tâm, tin tưởng kết cục sẽ càng tốt một ít. Lạc Thiên Tím biểu tình đạm mạc xoay người rời đi, Sở Yên Vui. Nhìn nàng nhạt nhẽo thần sắc, hơi hơi nhíu mày, Thiên Tím đối nàng giống như có địch ý. Nàng lạnh lùng cười, trên đời này rất nhiều chuyện, là vô pháp đoán trước đến, tựa như người tâm, căn bản vô pháp khống chế được trụ. Nàng sở phải làm còn không phải là tận lực làm chính mình có một cái tốt kết quả cục sao? Sở Yên Vui đứng dậy chậm rãi đi phía trước đi đến. Nàng hướng trên lầu phương hướng nhìn thoáng qua, không thấy được hắn, nàng như thế nào thực thi kế hoạch của chính mình, thật vất vả làm Nam Cung Vân Tịch biến mất, nàng cần thiết nắm chặt cơ hội mới được. Vân Đằng Phong đứng ở đầu thuyền, ánh mắt chi gian mang theo một mạt khuôn mặt u sầu. Nơi này tầm mắt cực hảo, nơi xa thiên thủy tương liên, phong cảnh như họa, ở có 3 ngày, bọn họ liền có thể đến Nam Loan Đảo. Nhưng hôm nay mang theo Lạc Gia người, nhất định sẽ khiến cho phụ thân bất mãn. Thẩm Nguyệt Như chỉ sợ sẽ không ngừng thổi bên gối phong, đương không biết trong tay địch nhân mũi. Tên đến tột cùng sẽ bắn về phía nơi nào khi, hắn nhất định phải thật cẩn thận mới được. Hắn tồn tại, đối với Thẩm Nguyệt Như tới nói, là một cái rất lớn uy hiếp. Thẩm Nguyệt Như đã sớm đối hắn nổi lên sát tâm, phàm là người đều sẽ có lấy hay bỏ. Phụ thân cuối cùng sẽ nghe theo Thẩm Nguyệt Như, vứt bỏ hắn, đây là hắn tính đến kết quả. Nam Loan Đảo cũng là một cái âm quỷ nơi. Thẩm Nguyệt Như vẫn luôn ở cuối loạn phong vân. Không biết hắn lần này trở về, có bao nhiêu oan hồn chết này này ngươi lừa ta gạt, Vân công tử. Một tiếng nũng nịu thanh âm, đánh gãy Vân Đằng Phong suy nghĩ. Vân Đằng Phong hơi hơi ghé mắt, nhìn đến Sở Yên vui, tuấn mục xẹt qua một mặt lệ khí, quay đầu lại, gắt gao nhấp môi cánh, cái gì đều không có nói, Sở Yên vui cũng không để bụng. Vẫn như cũ nũng nịu mà nói, Vân công tử, các ngươi rốt cuộc muốn đi cái gì địa phương? Nàng nhớ tới Nam Cung Vân Tịch nói, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút cố kỵ, nàng sinh mệnh chính là thực quý giá, đi một cái các ngươi không nên đi địa phương. Vân Đằng Phong lạnh lùng mà trả lời. Phong nhẹ nhàng giơ lên Vân Đằng Phong cái trán trước tóc đen. Sở Yên vui ghé mắt, vừa lúc nhìn đến kia âm trầm đáy mắt, kích động quỷ quyệt quang mang. Sở Yên vui tâm, hơi hơi trầm xuống, chính là tưởng tượng đã có Lạc Gia người, nàng đến cũng không sợ. Sở Vương phủ người đều biết, nàng là cùng Sở Gia người cùng nhau ra tới. Nếu nàng xảy ra chuyện, cùng Lạc Gia người thoát không được can hệ, như vậy tưởng tượng, Sở Yên vui trong lòng nháy mắt nhẹ nhàng vài phần. Sở Yên vui cười ngâm ngâm nhìn Vân Đằng Phong, dịu dàng mà nói, công tử nói như vậy, bổn quận chúa đến là càng cảm thấy hứng thú, bổn quận chúa chính là Sở Vương phủ người, đi đến nào, mặc kệ là ai, đều đến cấp vài phần bạc diện. Vân Đằng Phong lạnh lùng mà liếc mắt một cái nàng, im miệng không nói không nói, xoay người rời đi. Đối Nam Loan Đảo cảm thấy hứng thú, chỉ biết bị chết càng mau. Nàng như thế cảm thấy hứng thú, còn không phải là ỷ vào chính mình là quận chúa sao? Chính là nơi này là phong vân quỷ quyệt Nam Loan Đảo. Nàng này quận chúa thân phận, không đúng tí nào. Hừ, Sở Yên vui nhìn Vân Đằng Phong rời đi bóng dáng, lạnh lùng mà dậm dậm chân. Cái gì người, nếu ở nàng trước mặt như thế thanh cao, một ngày nào đó, nàng sẽ làm này đó nhìn xuống quá nàng người. Với bụi bặm ngước nhìn nàng, Sở Yên vui có chút buồn bực nhìn lầu 3 nhập khẩu. Nàng không có cách nào đi bên trong, nên làm sao bây giờ? Chính là liên tiếp 3 ngày, Long Diệp Thiên đều không có xuất quá phòng môn. Hắn về tới trong không gian nhập định tu luyện, như vậy hắn tâm liền sẽ không quá đau, mà Sở Yên vui 3 ngày, vẫn luôn đều không có cơ hội nhìn thấy Long Diệp Thiên. Cảnh này khiến nàng tính tình càng ngày càng xú, đối đồ ăn kén cá chọn canh, không hài lòng khi, còn quăng ngã đồ vật, vô luận nàng có cái dạng gì kế hoạch, vô luận nàng như thế nào làm, đều không thể nhìn thấy Long Diệp Thiên. Nàng quăng ngã toái đồ vật, bị Vân Đằng Phong đệ thượng một chương giấy tờ. Su không ít làm nàng bồi, này càng là đem Sở Yên vui đẩy lên phẫn nộ đỉnh. Chính là nàng lại không hề biện pháp, chỉ có thể chiếu đơn bồi thường. Hết chương.